Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 817 Thượng Trang Chu Điệp. Bọn họ, có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, nhìn dưới mặt đất thượng 11 cái giống nhau như đúc mũ thể đầu địa tư thái hình người mặt. Bằng, thì học thân khóe miệng run rẩy, có thể, nhưng có người bị loại trừ trước. Bọn họ không thể nói chuyện, dẫn đường người lấy một loại đương nhiên lãnh đạm ngữ khí đáp ngươi. Này không phải có thể hào hào nói tiếng người sao uy. Tuy rằng làm rất có thể là cả nước học tập thành tích tốt nhất học thần cao trung sinh thi học thân. Hoàn toàn có thể lý giải dẫn đường người dùng càng cổ xưa ngôn ngữ sở giảng ra quy tắc. Nhưng trong đó tổng vẫn là có chút cùng ngôn ngữ không quan hệ đồ vật làm hắn khó hiểu, nhưng mà giờ. Phút này trừ bỏ chính mình ở ngoài tất cả mọi người bị chụp thành 2D mặt bằng. Hắn lập tức liền minh bạch quy tắc chung cái gọi là thể diện hàm nghĩa, nói ngắn gọn. Này đệ tam chàng buông tay lụa trò chơi đại thể chính là nói hai đội cho nhau thay phiên buông tay. Lụa, trừ bỏ kiềm giữ khăn tay người. Còn lại tất cả mọi người sẽ bị chụp thành 2D mặt bằng thả vô pháp bị phân biệt buông tay lụa người. Cần thiết thông qua 3 lần cơ hội đạt được tình báo tới phỏng đoán ra ít nhất một cái địch quân. Đoàn viên thân phận, cũng đem khăn tay ném ở nào đó địch quân thành viên trên người. Sau đó được đến khăn tay người đại khái liền có thể khôi phục không gian 3 chiều. Cùng buông tay lụa đối thủ tranh đoạt trước bước vào trên mặt đất 3 cái hình tam giác cơ hội, sai. Tuyển thành cùng đội đoàn viên. Hoặc là sau bước vào hình tam giác bản vẽ một phương bị coi là một vòng trò chơi bại giả. Bại giả yêu cầu toàn đoàn cùng nhau lựa chọn ra một người đoàn viên tổn thất sinh mệnh giá trị. Nhưng không thể lựa chọn đã tiến vào 3 cái hình tam giác chi nhất bên trong người chơi, đối với. Trước 2 chàng chơi trốn tìm cùng người gỗ động một chút chỉ có thể sống sót 2-3 người quy tắc. Mà nói, trận này buông tay lụa quy tắc tương đối ôn hòa. Mỗi luân chỉ đào thải một người, vẫn là bại phương cộng tuyển ra tới, như vậy chỉ cần không bị đẩy vào tuyệt cảnh, hoàn toàn có thể dựa vào còn thừa sinh mệnh giá trị tương đối nhiều đoàn viên tự mình hy sinh tới. Tránh cho chân chính tử vong, nhưng mà này giới hạn trong những cái đó độ cao tổ chức hóa thành thục. Đoàn đội, nếu là có đại lượng tân nhân đội ngũ hoặc là nguyên bản liền bằng mặt không bằng lòng ứng tuyển giả. Đoàn đội gặp được như vậy quy tắc trò chơi, phòng trừng lại là một hồi nhân tính tuồng, này tựa hồ cũng là thế giới này rất nhiều trò chơi một chút tính chung đâu, ở thuận lợi nhất dưới. Tình huống, mỗi luân trò chơi một người thắng được chiếm cứ hình tam giác. Chỉ sợ đương trò chơi tiến hành tam luân sau, trên mặt đất dẫn đường người họa ra 3 cái hình tam giác toàn bộ bị chiếm cứ trò chơi cũng nên kết. Thúc. Đến lúc đó 2 cái đoàn đội thêm ở bên nhau tổng cộng cũng chỉ biết có 3 điều sinh mệnh giá trị. Tổn thất rớt, bất quá này gần là thuận lợi dưới tình huống. Tựa như tuyệt đại đa số lam mác trò chơi quy tắc giống nhau. Trận này buông tay lụa quy tắc chung cũng giấu giếm bẫy dập nếu các người chơi luôn là không có thể. Chính xác tuyển ra địch quân người chơi. Như vậy trận này trò chơi cuối cùng kết quả hoàn toàn có thể là sở hữu tham dự giả thay phiên bị đào thải, cuối cùng chết đến chỉ còn một người mới thôi, mà ở này bộ quy tắc hạ. Chủ động buông tay lụa một phương không thể nghi ngờ cụ bị bẩm sinh hoàn cảnh xấu. Đã chọn sai người hắn sẽ thua, tuyển đúng rồi không chạy qua người khác vẫn là sẽ thua, nhìn như chiếm cứ trước tay ưu thế lại có. Thể ném xuống khăn tay sau giành trước chạy hướng mục tiêu. Nhưng trên thực tế trước tay người lại không thể không căn cứ cực kỳ hữu hạn điều kiện làm ra phi. Thường phức tạp phán đoán, không chỉ có muốn chuẩn xác tuyển ra địch quân thành viên. Đồng thời còn phải muốn lấy ra địch quân trận doanh chung những cái đó so với chính mình chạy trốn. Càng chậm. Hoặc là phản ứng càng chậm nhân tài có thể thủ thắng, cho nên nói so với đứng đắn lấy truy đuổi thi. Chạy vì chủ thể buông tay lụa trò chơi. Kỳ thật đây là một cái cảm giác càng như là trinh thám giải mê sách lược trò chơi. Thông qua hữu hạn điều kiện suy đoán ra có lợi nhất với chính mình cục diện. Bảo đảm chính mình an toàn tiến vào hình tam giác chung. Nói, Này Hằng Duy đả kích gì đó, thật sự nhìn liền đau quá a. Cái kia, thương lượng một chút, ta không ca hát thành không? Thi học thân V khởi tay hoa lan lắc lắc không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trong tay. Hình thức phục cổ tài chất thô bì, mặt trên còn chiếm hữu loang lổ vết máu, ngoại hình như là nhà trẻ tiểu nữ hài dùng khăn tay. Nhược nhược mà nhìn về phía dẫn đường người, này đảo không phải thi học thân mẹ hắn, mà là này khăn tay thượng tàn mát ra một cổ hủ bại. Khó có thể danh trạng tanh tưởi, mặc cho ai cũng không nghĩ hảo hảo đem nó nắm ở trong tay, hơi chút mở ra một tia não động. Người liền có thể tưởng tượng đến không lâu trước đây này quỷ dị khăn tay rốt cuộc là cùng như thế. Nào thi thể ở thân mật tiếp xúc mới có thể nhiễm như thế nồng đậm hương vị, dẫn đường người lạnh như băng mà liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu lay động sóng âm nhớ chấn nghi toàn cho là thay thế thi học thân ca hát. Rốt cuộc buông tay lụa trò chơi này truyền thống thượng giảng là yêu cầu mọi người đi theo cùng nhau ca hát, nhưng giờ phút này những cái đó bị chụp thành mặt bằng người chơi đều chỉ có thể nghe không thể nói, vì thế tràn ngập đồng thú buông tay lụa trò chơi. Cứ như vậy triển lãm ra nó có lẽ là từ xưa đến nay nhất quỷ dị một mặt. Mênh mông vô bờ hoang mạc thượng, 11 cái khó có thể phân biệt đặc thù hình người bị thác khắc ở mặt đất. Bọn họ đều là sống sờ sờ nhân loại, dùng tay hoa lan vê khởi một chương vết máu loang lổ nữ đồng. Khăn tay nam hài, vây quanh hình người du tẩu xem nhìn. Từng vòng mà vòng hành, như là muốn từ hình người trông được ra cái gì người khác nhìn không tới đồ vật, hắn thật dài bóng. Dáng lên lên xuống xuống, ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ kéo đến cực dài, giống như là dao động không chừng tử thân, dẫn tới trên mặt đất những người đó hình phẳng phất cũng đều ở đi theo run nhẹ nhẹ giống nhau, bên cạnh còn đứng một cái sắc mặt so máy móc còn càng lạnh băng người thanh niên. Không nói một lời, sờ sờ mà lay động một đài quỷ dị mà phục cổ máy móc trang bị bắt tay. Dùng văn tự hòa thuận vui vẻ phổ tới biểu diễn quen thuộc đồng dao. Quả thực sờn tóc gáy, thi học thân đúng là không ngừng vờn quanh du tàu. Sở dĩ như vậy là vì ý đồ ở quy tắc trò chơi ở ngoài tìm kiếm đến một tia phân biệt trên mặt đất. Những người này hình thân phận manh mối. Nhưng mà cuối cùng, lại cũng không thu hoạch được gì, hắn không thể không thận trọng. Không dám vọng có kết luận, bởi vì bên ta đoàn đội trạng huống thật sự là quá mức bất lợi. Duy nhất còn dư lại 2 điểm sinh mệnh giá trị, có thể ở đoàn đội có người thất lợi khi khiêng một chút chính mình bị tuyển vì cái thứ nhất trước. Tay, như vậy chẳng sợ chính mình thủ thắng. Cũng sẽ bởi vì tiến vào hình tam giác an toàn khu mà không thể bị tuyển vì vật hy sinh, này ý nghĩa. Bổn luân lúc sau, chỉ cần thao lược đoàn có một lần sai lầm thua trận một vòng. Sẽ có một người hoàn toàn tử vong, một bên dẫn đường người cũng không sốt ruột. Chỉ lo chính mình yên lặng lay động sóng âm nhớ chấn nghi. Trò chơi tựa hồ cũng không có gì thời gian hạn chế. Bởi vì ký lục buông tay lụa nhạc thiếu nhi giấy mang đã trên mặt đất tích nổi lên không ít. Rõ ràng đã lặp lại rất nhiều lần, thi học thân cuối cùng tùy tiện lựa chọn một đạo hình người. Hắn không rõ ràng lắm như thế nào, hỏi thiên mệnh. Liền dùng lòng bàn chân dẫm dẫm này không có độ dày. Không thể động đậy, thoạt nhìn như là bóng dáng đồ vật người này thích chính là nữ nhân, sở kích phát kết quả là... Dẫn đường người cứ như vậy nghênh ngang trực tiếp hô lên đáp án. Không ngoài sở liệu nói, đây là thi học thân thân là buông tay lụa giả có thể đạt được suy đoán trên mặt đất hình người thân. Phận kia chỉ có 3 điều nhắc nhở chung trong đó một cái. Hết chương.